Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35: Tam đẳng danh sách đãi ngộ. Hiểu rõ tu tiên hướng, phó bản. 35. Chương 35: Tam đẳng danh sách đãi ngộ. Hiểu rõ tu tiên hướng, phó bản. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 35: Tam đẳng danh sách đãi ngộ. Hiểu rõ tu tiên hướng, phó bản. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, dựa theo trước đó Lư Nguyên Võ biểu hiện, nhất định là thuộc về so sánh chính nghĩa một loại người. Mà lại Lư Nguyên Võ là cận tòng tiết ông ngoại. Nói như vậy cùng mình cũng coi là có quan hệ thân thích. Tô Tỉnh trong lòng có một cái ý nghĩ. Thế là tiếp lấy mô phỏng. Người lấy ra mấy cái luyện phủ đan đưa cho Lư Nguyên Võ. Cũng nói cho hắn biết đây là ngươi tự mình nghiên cứu chế tạo đan dược. Có thể cho đại sư giai trở lên chức nghiệp giả phục dụng. Gia tăng bọn họ điểm thuộc tính. Lư Nguyên Võ có chút hoài nghi tiếp nhận đan dược. Hắn nói phó bản bên trong quả thật có bộ phận có thể gia tăng điểm thuộc tính đạo cụ. Nhưng là những cái kia đạo cụ đều quá mức chân quý. Mà lại cực kỳ hy hữu. Nếu như đan dược này thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Ngươi đem làm ra cống hiến to lớn. Lý do an toàn. Lư Nguyên Võ mang theo những đan dược này trở lại đại hạ quân đội. Ngươi không có để ý. Bởi vì dựa theo trước ngươi lấy được kết quả đến xem. Cái này luyện phủ đan chỉ cần định kỳ phục dụng nửa năm. Thậm chí có thể gia tăng một cái đại sư giai chức nghiệp giả 3 đến 5 thành tố chất thân thể. Lại qua một tháng. Hôm nay ngươi ở đây trong túc xá nghỉ ngơi. Chợt nghe trường học trên không vang lên từng cái máy bay trực thăng thanh âm. Từng đôi võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng từ trên máy bay đi xuống. Những người này thế mà tất cả đều là tông sư cấp trở lên chức nghiệp giả. Bọn hắn hướng phía ngươi ký túc xá đi tới. Lư Nguyên Võ thình lình cũng ở đây trong đó. Lư Nguyên Võ xem ra có chút kích động. Hắn đầu tiên là khiến cái này quân nhân đem toàn bộ ký túc xá đều bao vây lại. Cảnh giác có người tới gần. Sau đó đưa ngươi mời lên một giá máy bay trực thăng. Trong lòng ngươi đối Lư Nguyên Võ tới chơi mục đích đại khái có suy đoán. Quả nhiên, hắn nói thẳng ngươi đan dược đối nhân tộc có ý nghĩa trọng yếu. Đồng thời hỏi thăm ngươi có thể cung cấp bao nhiêu đan dược. Kỳ thật ngươi những năm này đã góp nhặt hơn ngàn mai thành phẩm luyện phủ đan. Nhưng là ngươi không có ý định một lần đem giao ra. Mà lại ngươi bây giờ luyện chế luyện phủ đan kỹ thuật đã tăng lên rất nhiều. Bình quân một ngày tiêu tốn 3 canh giờ liền có thể luyện chế ra một lò luyện phủ đan. Đại khái 10 cái tả hữu. Thế là ngươi nói cái bảo thủ số lượng. Ngươi nói cho Lư Nguyên Võ. Ngươi mỗi tuần có thể cho hắn cung cấp 50 mai luyện phủ đan. Lư Nguyên Võ nghe xong mừng rỡ như điên. Mỗi tuần cung cấp 50 mai luyện phủ đan. Thời gian một tháng chính là 200 mai luyện phủ đan. Mà căn cứ quân đội nội bộ chuyên gia dự đoán, bình quân 5 mai luyện phủ đan liền có thể để một vị đại sư cấp chức nghiệp giả tăng cường 5 thành thực lực. Ý vị này bọn hắn có rất lớn xác suất có thể thủ thông tông sư cấp phó bản, trở thành tông sư cấp chức nghiệp giả. Mà Tô Tỉnh một tháng cung cấp 200 mai, mang ý nghĩa mỗi 5 tháng liền có thể tạo ra 200 vị tông sư cấp cường giả. Cái này đối toàn bộ đại hạ quân đội, thậm chí toàn bộ nhân tộc mà nói, đều là to lớn chiến lực tăng lên. Lư Nguyên Võ trịnh trọng nói với ngươi, hắn nguyện ý cho ngươi đại hạ tam đẳng danh sách đãi ngộ. Chỉ cần ngươi có thể vì bọn họ cung cấp luyện phủ đan. Ngươi hỏi thăm Lư Nguyên Võ như thế nào tam đẳng danh sách đãi ngộ. Lư Nguyên Võ nói cho ngươi, tam đẳng danh sách đãi ngộ toàn bộ đại hạ quốc cũng chỉ có mấy trăm người được hưởng. Liền ngay cả hắn vậy vẻn vẹn nhị đẳng danh sách đãi ngộ. Ngươi hỏi thăm Lư Nguyên Võ tam đẳng danh sách đãi ngộ có gì chỗ tốt. Lư Nguyên Võ nói chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, bọn hắn sẽ vì ngươi đo thân chế định đặc biệt bồi dưỡng đãi ngộ. Quốc gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Đồng thời sẽ tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Cái này cái gọi là tam đẳng danh sách đãi ngộ nghe tựa hồ là không sai. Bất quá, cũng chính là tại máy mô phỏng bên trong có thể thử một chút. Thế giới hiện thực vẫn là không muốn bại lộ tốt. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ lấy đãi ngộ đến cùng có thể thu được những cái kia chỗ tốt. Thế là trong lòng có chút muốn cùng ý. Người đồng ý Lư Nguyên Võ yêu cầu. Lư Nguyên Võ mừng rỡ như điên. Chỉ cần ngươi là thiếu niên thiên tài. Hắn hỏi thăm ngươi là có hay không phải ở đến trong quân khu. An toàn có tuyệt đối bảo hộ. Ngươi không thích bị hạn chế cảm giác. Thế là ngươi cự tuyệt. Lựa chọn tiếp tục ở tại Giang Nam Đại học Khoa học ứng dụng. Lư Nguyên Võ đồng ý yêu cầu của ngươi. Phái khác hai vị thiên vương cấp cường giả 24 giờ ở trong bóng tối bảo hộ ngươi an toàn. Đồng thời nói cho ngươi có bất kỳ yêu cầu đều có thể hướng hắn đưa ra. Người nghĩ nghĩ, viết xuống một phần danh sách. Trên danh sách là một chút ngươi thường dùng luyện đan dược tài. Những dược liệu này chỉ là phàm vật, nhưng là ngươi yêu cầu niên đại càng thêm lâu dài. Tỉ như trăm năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô, 20 năm trở lên hoàng tinh vân vân. Những dược liệu này so trên thị trường thông thường dược liệu càng thêm chân quý. Ngươi trồng ở trong linh điền có thể mau hơn để cho hấp thu linh khí. Bồi dưỡng thành linh dược. Lư Nguyên Võ đem danh sách tiếp nhận. Cũng mệnh lệnh thân vệ đi giúp ngươi trực tiếp đi trong quân khố cầm. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Liền đem ngươi viết xuống sở hữu dược liệu thu thập tới. Ngươi tiếp lấy hỏi thăm Lư Nguyên Võ có biết hay không có tu tiên bên cạnh phó bản. Lư Nguyên Võ nhẹ gật đầu. Nói hắn từng nghe qua loại hình này phó bản. Người mừng rỡ như điên vội vàng hỏi thăm phó bản tin tức. Lư Nguyên Võ rất nhanh góp nhặt tu tiên bên cạnh phó bản cũng giao cho người phó bản tin tức. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt mừng rỡ như điên. Quả nhiên, tựa như hắn nghĩ như thế. Tu tiên hướng phó bản nhất định không ngừng, linh điền phúc địa kia một nơi. Lúc trước Thanh Vân Tử đưa ra Thanh Vân Tông cùng Thanh Vân Giới chính là chứng minh tốt nhất. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Sau đó trong lòng mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Đinh. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Một giờ hao phí 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng tiếp tục? Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chật chật lưỡi. Một giờ 10 vạn điểm năng lượng. Giá tiền này không khỏi cũng quá quý giá. Bất quá đắm chìm thức mô phỏng chỉ sợ là thật sự giá trị. Dựa theo máy mô phỏng thượng sách đổi mới sau công năng miêu tả. Đắm chìm thức mô phỏng có thể nhường cho mình hoàn toàn trông thấy máy mô phỏng bên trong tràng cảnh. Đồng thời không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Dù chỉ là đắm chìm thức mô phỏng một canh giờ. Mình cũng có thể ở nơi này thời gian một tiếng bên trong đem những này phó bản tin tức hoàn toàn. Học thuộc. Một cái tu tiên hướng phó bản đối Tô Tỉnh giá trị vượt xa chỉ là 10 vạn điểm năng lượng. Xác định sử dụng. Đinh, ngài tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng lựa chọn đắm chìm thức mô phỏng một canh giờ. Trước mắt còn thừa năng lượng 40 vạn 7 ngàn điểm. Theo thanh âm nhắc nhở tại Tô Tỉnh trong đầu vang lên, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu một trận xoay chuyển. Một giây sau, Tô Tỉnh vẫn là tại trong túc xá. Hắn tỉ mỉ chiếu chiếu tấm gương. Phát hiện mình cùng trước bộ dáng đã hoàn toàn khác biệt. Mà lại trong túc xá cũng không có cùng phòng. Hắn tự hồ là đơn độc ở một cái ký túc xá. Mà giờ khác này, Tô Tỉnh trong tay xuất hiện một phần ấn có tuyệt mật chữ tư liệu. Đây chính là đắm chìm thức mô phỏng sao? Quả nhiên, rồi cùng tự mình trải nghiệm giống nhau như đúc. Tô Tỉnh trong lòng kích động, không kịp chờ đợi xem xét lên tài liệu trong tay. Có thể vừa mới mở ra tờ thứ nhất, liền viết có một đi màu đỏ nhắc nhở kiểu chữ. Chú ý, tu tiên hướng phó bản tính nguy hiểm cực lớn. Không đề nghị tông sư cấp trở xuống chức nghiệp giả tiến về thăm dò. Phó bản bên trong có thể sẽ xuất hiện hư hư thực thực truyền kỳ cấp thậm chí thánh cấp NPC. Kiến nghị thăm dò nên loại hình phó bản thường có 5 vị thiên vương cấp trở lên chức nghiệp giả tổ. Đội tiến hành, cũng có một vị võ hoàng cấp cường giả dẫn đầu. Khai mạc xét đánh, Tô Tỉnh vừa nhìn thấy câu nói này. Liền hiểu tu tiên hướng phó bản có lẽ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hết chương.